Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087. Stark cùng Milestone Phong, lực sát thương không nhỏ. Nhưng lúc ban đầu cũng không có làm Bella cỡ nào để ý, nàng ánh mắt vẫn luôn ở vũ trụ ở ngoài. Ở nàng cái này vũ trụ thần linh trong tầm nhìn, vũ trụ ngoại vẫn luôn có thứ gì ý đồ chui vào tới, cái kia đồ vật mới là chân chính khủng bố đến cực. Điểm, New York, Philadelphia, Boston bên này, Phong, nhiều lắm chính là vấn đề nhỏ. Chỉ cần không liên lụy đến nàng người nhà cùng bằng hữu. Nàng thật sự lười đến đi quản, chết vài người mà thôi. Đây là đại sự sao? Tựa như nàng cùng Stark nói như vậy. Xuyên qua chi sơ, một phi cơ kia 180 người nàng đều sẽ khuynh tận toàn lực mà nghĩ cách cứu viện. Trào phúng, nhục mạ toàn bộ như gió thoảng bên tai. Mỗi cứu một người liền sẽ kích động nửa ngày. Nhưng ở có cũng đủ năng lực sau. Mỗi năm đối mặt châu Phi 300 vạn đói chết bần dân. Nàng ngược lại trở nên lạnh nhạt đi lên, nàng thay đổi sao? Có thể nói là thay đổi. Cũng có thể nói là không thay đổi, chết ở trước mắt nàng sẽ hỗ trợ. Ly đến thật xa cái loại này. Nàng liền chưa chắc sẽ chú ý, nàng tầm mắt vẫn luôn đang xem hướng vũ trụ ở ngoài. Nơi đó tựa hồ cũng có một cái gì sinh vật ở dùng một loại đối đãi con mồi ánh mắt nhìn nàng, nếu nói vũ trụ là một cái trứng gà nói. Như vậy hiện tại cái này trứng gà chính là bị một tầng dày đặc màu xanh lục xương khói vây quanh. Lên, đây là gì ngoạn ý? Bella kiếp trước đối Marvel hiểu biết phi thường giống nhau. Chính là người thường trình độ. Lúc này suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra vũ trụ ngoại cái kia xanh mượt chính là thứ gì, đau khổ. Suy tư không thể tưởng được đáp án. Ở địa cầu các nơi tàn sát bừa bãi, Phong còn ở đại sát đặc sát, nàng không cấm có điểm bực. Bội, muốn nói hai người gian không quan hệ. Nàng là không tin. Nàng ôm thử xem đối phương thực lực tâm tư. Khởi động Milestone. Ý đồ dụng tâm linh lực lượng đem không biết tên năng lượng chàng đuổi đi ra ngoài, hai loại bất. Đồng thuộc tính năng lượng va chạm kích thứ nhất khiến cho nàng có điểm không thể tin tưởng. Không có nổ mạnh, không có lẫn nhau cắn nuốt. Nàng trong dự đoán mấy cái phản ứng cũng chưa xuất hiện. Không biết tên năng lượng chàng ở nàng cảm giác chung giống như là bùn. Phía chính mình chạm vào một chút, đối phương lui một bước, nhìn như không có gì ghê gớm. Nhưng thực tế là Bella bên này hao phí một tia tâm linh chi lực. Mà đối phương vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì trạng thái. Nhiều lắm xem như bị nàng đuổi đi ra New York. Thực tế luồng năng lượng này còn ở trên địa cầu, cái quỷ gì đồ vật. Mắt thấy không biết tên năng lượng chàng ở hướng bốn phía khuếch tán. Nàng vội vàng ra đại Milestone phát ra. Đương nàng đem toàn bộ địa cầu đều vây quanh lên sau. Phát hiện này cổ không biết tên năng lượng chàng vẫn như cũ biểu hiện đến phi thường độn hóa. Không có lùi bước không nói. Còn ở lấy một loại ngoan cường tư thái. Ăn mòn nàng tâm linh hộ thuẫn, Bella nhìn về phía vũ trụ các nơi. Địa cầu bên này có nàng ra tay. Tổn thất không lớn. Vũ trụ những cái đó trí tuệ sinh mệnh đã có thể tử thương thảm trọng. Dự tính không dùng được một năm thời gian. Này đó phân bố với vũ trụ các nơi, Phong, là có thể hội hợp đến cùng nhau. Cũng quét ngang toàn bộ vũ trụ, triều sinh mộ tử hạng người chính là như vậy đáng thương. Thân ái tỉ muội, người ra tay chỉ là kéo dài bọn họ tử vong thời gian. Làm như vậy không hề ý nghĩa. Entropy dĩ nhiên mà từ thời gian tường kép đi ra. Nàng tay phải dò ra, muốn đi sờ Bella mặt. Bị Bella phất tay xóa sạch, Bella rất là nghiêm túc. Đây là ngươi làm, ta thật đúng là không biết. Ngươi hiện tại lại là như vậy cường. Entropy nhẹ giọng cười nói. Có phải hay không ta cũng không quan trọng. Vũ trụ sắp diệt vong. Chúng ta có thể cùng đi nghênh đón kia cuối cùng thời khắc. Oblivion sẽ đi càng cao mặt. Cho đến lúc này, nơi này cũng chỉ dư lại chúng ta hai cái. Có phải hay không thực lãng mạn. Lãng ngươi cái đầu a, đã không có entropy tăng quá trình, ngươi ở toàn bộ vũ trụ nội chính là cái cặn bã. Bella rất là tức giận, Lời này đã là nói entropy, cũng là đang nói chính mình. Khuyết thiếu tất yếu quá trình, một bước đúng chỗ, trực tiếp tiến vào hư không. Nàng cái này Mộ Quang cũng hảo không đến nào đi, Stark vẫn luôn như là cái trong suốt người giống nhau đứng ở bên cạnh. Lúc này hắn liền trên dưới đánh giá đột nhiên toát ra tới tạo hình phương diện có vẻ cực kỳ quỷ dị entropy, hắn hỏi dò: "Vị này chính là ngươi thân thích? Nhà các ngươi tỉ muội cũng thật nhiều a." Entropy vẫn như cũ mang mặt nạ, chỉ lộ ra tinh xảo cằm. Nàng nhìn về phía Stark. "Gì?" Một cái thuần khiết mà lại rất có ý tứ linh hồn, mắt thấy bọn họ tựa hồ muốn liêu vài phút. Bella vội vàng đánh gãy, câm miệng. Không được nói chuyện phiếm. Sự tình phi thường nghiêm trọng. Ngươi còn có tâm tư nói chuyện phiếm. Nếu không phải ngươi dở trò quỷ, vậy ngươi liền cùng ta đi thôi. Eternity nhi tử ở siêu không gian triệu tập chúng ta qua đi mở họp đâu. Entropy rõ ràng liền đi ngược chiều sẽ việc này không thấy hứng thú. Làm cho bọn họ đi chiến đấu đi. Này cùng ta có quan hệ gì? Bella mạnh mẽ túm nàng liền hướng siêu không gian đi. Trước khi đi, còn cố ý dặn dò Stark. Đại gia tốt xấu cũng nhận thức 10 năm. Ta không nghĩ đem sự tình làm được quá mức hỏa. Cho nên, ngươi vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng không nghe được. Đúng không? Tốt xấu năm đó cũng là cái hoa hoa công tử. Stark há có thể không rõ này lời nói hàm nghĩa. Hắn nhìn xem Bella, lại nhìn xem Entropy, ánh mắt kia đều không thích hợp, như là hôm nay ngày đầu tiên nhận thức Bella giống nhau. Hành, đi thôi, ta hôm nay cái gì cũng không nhìn thấy, tính ngươi thông minh. Bella đem Milestone vứt cho Stark, thứ này có không gian miễn dịch đặc tính, cho nên không thể đi truyền tống thông đạo. Vất vả ngươi một chút. Giúp ta đem đá quý đưa đến New York Blicker phố 177 A Hào nơi đó đi. Đây là chống đỡ địa cầu không bị thương làm hại thần khí. Nhớ kỹ, nắm chặt thời gian. Đúng rồi, người không thể dùng thân thể tiếp xúc đá quý. Đây là cái vấn đề. Hảo đi, ta sửa một chút, người có thể đẩy nó đi. Ta còn có việc, đi trước. Đây là thứ gì? Không thể dùng tay tiếp xúc sao? Ai? Người đâu? Stark đối với phiêu phù ở trong không khí Milestone tả hữu nhìn hai lần. Lại ngẩng đầu thời điểm phát hiện Bella cùng phía trước cái kia trang điểm quái dị nữ nhân đã cùng nhau biến mất. Ta giả quét một chút thứ này ngươi cũng không ngại. Đúng không? Ngươi không phản đối. Kia xem ra chính là không ngại. Jarvis, mau, dùng 95% năng lượng. Trước đem thứ này cho ta từ trong tới ngoài giả quét một lần. Stark không dám chậm trễ đại sự. Lúc này liền lập tức cất cánh. Đẩy bị không khí vây quanh Milestone bay về phía New York. Bất quá ở phi hành trên đường. Căn cứ cơ bất khả thất. Thời bất tái lai tinh thần. Hắn một bên cao tốc phi hành. Một bên làm Jarvis đem Milestone bên trong cấu tạo lặp lại giả quét hai lần. Không đến 10 phút. Thời gian. Hắn liền phi để New York Thánh Điện, cũng đem Milestone giao cho đương đại Sorcerer Supreme, Jin trước người nổi lơ lửng Visanti chi. Thư, nàng nắm chặt Milestone, không ngừng từ giữa lấy ra linh năng, gia cố Bella bố trí ở toàn cầu tâm linh hộ thuẫn. Chống đỡ không biết tên năng lượng chàng đối địa cầu ăn mòn, Stark bị vương mập mạp lễ phép mà tặng. Ra tới. Hắn cái kia có thể cùng đại lão liêu 5 phút thiên phú mất đi hiệu lực. Bởi vì vương là đầu bếp, không phải đại lão. Về Avenger cao ốc trên đường, hắn không ngừng nghiên cứu Milestone giả quét đồ. Trong lúc nhất thời như suy tư gì. Hết chương.